báo động. Buổi tối hôm ấy, trong chương trình phim tài liệu của đài truyền hình, tôi được gặp lại chính lớp học đã một thời tôi đứng nơi bục giảng trước mấy chục học sinh mà thao thao. Cái thời thao thao kia cũng đã xa, lại nữa mình thao thao ở một mái trường tỉnh lẻ, có cái tên rất xưa, Đồ Chiểu, cho nên xem phim mà như được trở về mái nhà xưa. Có điều là lạ, coi phim hoài cổ mà hồi hộp, mà lạnh gáy như coi phim trinh thám, vì các nhà làm phim kể về cái phút bỗng nhiên mái ngói lớp học không hẹn mà đổ sập xuống. Phim là phim tài liệu, cảnh là thật cùng với lời bình. Ngày ấy, tháng ấy, giữa năm học, vào lúc nửa đêm, mái ngói ụp xuống. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là lớp học già nua của tôi đã gồng mình chịu đựng, đợi lúc trường không còn trò, không còn thầy mới gieo mình về với cát bụi, để bảo toàn mạng sống cho mấy chục con người. Nhưng sức chịu đựng của ai thì cũng có hạn thôi, và ai cũng biết, còn rất nhiều học sinh, thầy giáo đang phải học và dạy dưới những lớp học cùng tuổi già nua với lớp học vừa sụp xuống kia. Tôi đã một lần, cũng từ cửa sổ lớp học này kể chuyện đổ trường sập lớp. Vậy thì những gì tôi kể lần này xin được coi như một sự nâng cấp báo động.